Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con bé này, từ trước đến nay ta chưa từng thấy nó dụng tâm tu luyện đến vậy. Ở Nhãn Môn Quan, trong một tòa hào trạch rộng chừng 300 mẫu thuộc khu quan thành, Lữ Bố nhàn nhã nhấp một ngụm linh trà trong đình nghỉ mát của khu hậu hoa viên rộng lớn, nhìn Lữ Linh Khỉ đang xếp bằng đạt và tu luyện để hồi phục, trong lòng vui mừng nghĩ. Thật vậy, nếu Lữ Linh Khỉ mà cố gắng tu luyện như bây giờ ngay từ đầu, thì giờ này tu vi của nàng tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đỉnh phong tam tinh, thậm chí đã có thể trở thành một người tu luyện tam tinh cao cấp rồi ấy chứ. Nửa tháng nay, Lữ Linh Khỉ ban ngày dốc toàn lực tu tập trận pháp, khi mệt mỏi thì lập tức đạt và tu luyện công pháp để khôi phục tinh khí thần, cứ thế luân phiên. Hôm nay, nàng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể đột phá đến luyện khí cảnh tầng 7, trở thành một người tu luyện tam tinh cao cấp. Không chỉ vậy, nàng còn tạo dựng hoàn thành 5 trụ cột phù văn ngũ hành trong thức hải, trở thành một trận pháp sư nhị tinh sơ cấp. Nửa tháng tu luyện này đã đuổi kịp nửa năm thành quả tu luyện trước kia của nàng. Lữ Bố vô cùng sủng ái đứa con gái duy nhất này, nàng muốn gì là hắn cho cái đó. Ví dụ như 2 năm trước, khi nàng muốn một con yêu thú hổ con, Lữ Bố đã mất 3 ngày tìm kiếm, một mình xâm nhập vào dãy núi Thái Hành rộng lớn, thừa dịp lúc một đôi hắc phong hổ vợ chồng yêu thú tứ tinh đỉnh cấp vắng nhà, trộm về một con hắc phong hổ con non cường tráng nhất. Không phải hắn không muốn trộm thêm một con, mà là trộm một con non thì còn được, chứ trộm 2 con thì rất dễ khiến đối phương trả thù đến cùng. Lữ Bố tuy rất mạnh, sức chiến đấu có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng cũng tuyệt đối không đánh lại 2 con đại yêu tứ tinh cao cấp. Hơn nữa, trong dãy núi Thái Hành rộng lớn, không chỉ có 2 con hắc phong hổ đại yêu tứ tinh cao cấp, mà còn có ít nhất 10 mấy con cùng cấp với chúng. Nhỡ đầu đối phương cùng nhau đến báo thù, Lữ Bố ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Đây quả là một sự mạo hiểm lớn. Cũng may lần xâm nhập mạo hiểm vào khu vực hoang vu như dãy núi Thái Hành đó, Lữ Bố còn may mắn tìm được một gốc cây trà linh căn tam tinh ngàn năm tuổi. Bây giờ, nó được trồng trong hậu hoa viên nhà hắn. Cây trà linh căn cao chừng 20 trượng đó chính là linh thực quý giá nhất của Lữ Bố, không có thứ hai. Hắn đã uống trà linh tam tinh 2 năm nay, tinh thần lực bây giờ đã tăng lên rất nhiều, ngay cả trí thông minh cũng tăng tiến đáng kể, tính tình cũng không còn nóng nảy như trước nữa. Có thể nói, hắn có được thế lực như ngày hôm nay, phát triển hừng hực khí thế, công lao lớn nhất thuộc về cây trà linh căn tam tinh này. Ngay cả con gái Lữ Linh Khỉ cũng được hưởng phúc lây, nhờ có công hiệu tập trung bình tĩnh của trà linh tam tinh, tính tình nóng nảy của nàng cũng trở nên hiểu biết lễ nghĩa hơn. Trong phương diện tu tâm dưỡng tính, Lữ Bố chưa từng thấy linh thực nào tốt hơn cây trà linh căn tam tinh này. Trong tòa đại trạch xa hoa này có bố trí một tòa tụ linh trận cấp tam tinh để đảm bảo cây trà linh căn tam tinh này không bị thoái hóa. Nhưng vì thủ hạ của hắn không có linh thực sư tam tinh cao cấp, cũng không có thiên tài địa bảo đặc thù nào để bồi dưỡng, nên cây trà linh này không thể tiếp tục thăng cấp tiến hóa. Có lẽ đợi đến 100.000 năm sau, nó có thể tự mình tấn thăng thành cây trà tam tinh cao cấp, nhưng Lữ Bố không thể chờ lâu đến vậy. Hai, nếu trong quân của ta có ai có thể đột phá trở thành trận pháp sư hoặc linh thực sư tam tinh cao cấp thì tốt rồi, cây trà linh căn này mới có khả năng lên cấp. Thằng nhóc Vương Cường kia, đoán chừng là có tiềm lực đó, nhưng không biết phải đợi đến bao giờ. Lữ Bố ngắm nhìn cây trà linh xanh tốt, âm thầm thở dài. Người tu luyện cấp 4 sao là luyện thần cảnh. Đúng như tên gọi, chủ yếu là tu luyện thần hồn và tinh thần lực. Bất cứ thiên tài địa bảo nào có thể tăng cường tinh thần lực và thần hồn mà không gây tổn hại đều là vô giá. Và cây trà già ngàn năm tuổi chính là một trong số đó. Nếu nó có thể tiến hóa thăng cấp, sự giúp đỡ của nó đối với Lữ Bố sẽ vô cùng lớn. Tướng quân, Ngụy Tự dẫn khách đến thăm. Lúc này, một tên thân binh đến bẩm báo, người từ Thái Nguyên đến. Hắn nói thêm một câu, rồi có chút lo lắng nhìn tướng quân nhà mình. Đây đã là ngày thứ 3 Thái Thú phủ Thái Nguyên phái người đến bái phòng rồi, mà lại. Hừ hừ. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, nghĩ ngợi rồi nói, bảo Ngụy Tự dẫn hắn đến phòng tiếp khách đi. Hắn ngày càng không hài lòng với đại cữu tử Ngụy Tự này. Nhận quà thì cho qua đi, dù sao có người tặng lễ, không thu thì ngu sao. Nhưng cái gã đại cữu tử này không biết chúng ta gì, lại ra sức cổ động hắn bái nhập môn hạ của thứ sử Tịnh Châu là Đinh Nguyên. Nếu là trước năm ngoái, vì áo cơm của các tướng sĩ, để mọi người không bị chết đói, chết cóng, Lữ Bố có lẽ đã đồng ý rồi. Nhưng giờ hắn nhất chiến thành danh, làm gì cũng không thiếu, ngay cả số lượng quân coi giữ ban đầu là 9 vạn cũng đã mở rộng tuyển sinh thành 30 vạn đại quân. Giờ lại còn gây dựng 2 chi kỵ binh tinh nhuệ, còn một chi đang được tổ kiến, giáp trụ binh khí không thiếu thứ gì, đại trấn và nhãn môn quan phát triển không ngừng, cần gì phải đi bái nhập danh gia vọng tộc, xung làm chó săn. Hơn nửa năm nay, vô số thế gia đại tộc, quan lại quyền quý đến đây lôi kéo hắn, rối rít đưa ra lời mời, không chỉ có một mình Đinh Nguyên. Nhất là tứ đại thế gia ở Tịnh Châu là Trương, Vương, Trần, Lý, đều đã phái người đến mời hắn gia nhập. Thế nhưng, giờ các tướng sĩ áo ấm cơm no, sự nghiệp của hắn phát triển không ngừng, cần gì phải đi phụ thuộc thế lực khác. Hắn đảm nhiệm thủ tướng nhạn môn quan vài năm qua, nhưng chưa từng lĩnh bổng lộc triều đình, 8 thành quân lương đều bị Thái Thú phủ Thái Nguyên tham ô, chính điều này đã khiến Lữ Bố gần như lâm vào tuyệt cảnh trong 2 năm trước. May mắn là hắn kịp thời đột phá đến tứ tinh, sức chiến đấu tăng mạnh, trước đi mạo hiểm săn giết hai con đại yêu tứ tinh, lấy được 1000 viên khí huyết đan và tinh nguyên đan, bồi dưỡng 800 danh tướng sĩ được tuyển chọn kỹ lưỡng trở thành chiến binh nhị tinh cao cấp. Sau đó, hắn sai Cao Thuận thống lĩnh doanh hãm trận vừa mới thành lập, còn mình thì mang theo thủ hạ tướng lĩnh Bắc Gia Nhạn Môn Quan, viễn trình buôn tập Hung Nô, lấy đánh đại luyện, trong vòng 1-2 tháng ngắn ngủi đã quét ngang Hung Nô 3 vạn dặm. Không những tiêu diệt mấy trăm bộ lạc Hung Nô trong phạm vi 3 vạn dặm đó, đoạt được vô số chiến lợi phẩm, mà còn cứu vớt hàng ngàn vạn người Hán bị Hung Nô cướp bóc. Trận quyết chiến này không những đánh ra danh tiếng lẫy lừng của hắn, mà còn thu hoạch vô số tài phú, đồng thời có đầy đủ quân số hậu bị, một lần bổ sung đầy đủ quân số thiếu hụt, càng trở thành một đại phú hào danh chính ngôn thuận. Chốc lát, dưới sự dẫn dắt của thân binh, Lữ Bố đi tới phòng tiếp khách. "Tỷ phu, Đinh quản gia lần này đến." Vừa vào phòng khách ngồi xuống, Ngụy Tự đã vội vàng nói. "Ngươi im miệng, có khách nhân ở đây, không có quy củ à?" Ánh mắt Lữ Bố lạnh lẽo, quát lớn đại cứu tử. Hắn ngày càng thất vọng về người đại cứu tử này. Mới qua mấy ngày tốt lành đã quên đi cái bộ mặt đáng ghét của đám thế gia đại tộc rồi sao? Lúc đầu, anh còn tưởng Ngụy Tự khá tốt, không chỉ là một tam tinh cao cấp tướng lĩnh, mà việc mang quân đánh ra cũng không tệ, dù kém xa Cao Thuận, Trương Liêu, Tào Tính, Tống Hiến, nhưng so với người trên thì không bằng, so với kẻ dưới thì có thừa. Ai ngờ, chưa đầy một năm sống sung sướng, gã này chẳng những hậu cung mỹ nữ đầy đàn, sinh hoạt xa hoa lãng phí, mà còn quên đi những khuất nhục trước kia. Mấy năm trước, khi anh mới đến Nhạn Môn Quan nhậm chức thủ tướng, chỉ thấy 9 vạn tướng sĩ biên quan, cơm áo không đủ, ngay cả 2 bữa 1 ngày cũng chẳng ra gì. Anh đã nhiều lần thúc giục Lương Bồng, kết quả luôn bị phủ thứ sử kiếm cớ trì hoãn. Đến mức bị ép phải đập nồi dìm thuyền, là một phen long trời lở đất, mới giải quyết được vấn đề sinh tồn cho các tướng sĩ. Những thế gia vọng tộc trước kia khinh thường anh, một kẻ vũ phu, giờ từng người trở mặt, chẳng những liên tục biếu hậu lễ, mà còn tìm đủ mọi cách để lôi kéo anh. Ách, Ngụy Tự lập tức nghẹn họng, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, ngượng ngùng ngồi xuống. Hắn đã liên tiếp nhận hậu lễ của phủ thứ sử, trong đó có cả mấy chục mỹ tỷ, tiền bạc vô số, trước kia còn vỗ ngực cam đoan, nhất định sẽ thuyết phục muội phu tìm nơi nương tựa phủ thứ sử. Hiện tại còn chưa mở lời, đã bị Lữ Bố và mặt trong lòng, lập tức có chút oán hận. Lữ tướng quân, Đinh quản gia già đời lập tức lên tiếng, hóa giải bầu không khí ngột ngạt, thứ sử phủ chúng ta có thành ý. Lão gia nhà chúng ta không có con nối dõi, muốn thu ngài làm con nuôi. Nếu ngài đồng ý, phủ thứ sử sẽ dốc toàn lực giúp đỡ ngài, đồng thời báo lên triều đình, xin ban thưởng công lao cho hành động đánh Hung Nô năm ngoái của ngài. Ông ta cười khẩy nói, Lữ tướng quân, ngài cần phải nghĩ cho kỹ, việc ngài tự tiện xuất kích Hung Nô năm ngoái cũng không được triều đình đồng ý, mà Hung Nô lại là chư hầu của ta đã mấy ngàn năm. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, vừa là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, ngài nên biết. Hai lần trước, Lữ Bố khó chơi, lần này ông ta nhận lệnh của Đinh Nguyên, chuẩn bị vừa đấm vừa xoa, bước Lữ Bố vào khuôn khổ. Hiện tại, uy danh của Đại Hán triều đình vẫn còn như mặt trời trên cao, dù đã bắt đầu suy yếu, nhưng không phải ai cũng có thể ngang nhiên khiêu khích quy củ. Ngươi! Lữ Bố nghe vậy thì nổi giận, đứng phắt dậy, phải cố lắm mới nhịn được xúc động tát chết lão cầu này. Được rồi, ngươi về nói với lão gia nhà ngươi, bảo ta muốn suy tính một chút, chậm nhất sang năm, sẽ cho ông ta một câu trả lời chắc chắn. Anh cố nén giận, nghĩ ngợi rồi nói với Đinh quản gia. Quả thực, một khi Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên cố ý gây khó dễ, sau này anh có thể nói là không thể tiến lên được một bước. Không chỉ đoạn tuyệt bất kỳ con đường thăng tiến nào, mà còn có khả năng lớn sẽ bị miễn chức Nhạn Môn Quan thủ tướng. Đại Hán vương triều uy phong đã lâu, ăn sâu vào lòng người, cho dù là Lữ Bố cũng không dám lấy thân thử nghiệm. Trong lòng anh bây giờ hận vô cùng, nhưng vẫn phải tươi cười, tiễn Đinh quản gia ra khỏi tướng quân phủ. Lữ Bố tướng quân, ngài nên suy nghĩ kỹ, đừng để thứ sử đại nhân chờ quá lâu. Trước khi kiệu của Đinh quản gia rời đi, ông ta còn nói thêm một câu, mới ra lệnh cho kiệu phu khiêng kiệu đi. Lữ Bố tức giận đến toàn thân phát run, không thèm để ý đến Ngụy Tự đang nịnh nọt bên cạnh, quay người trở về tướng quân phủ. Nhưng mà, anh bất quá chỉ là một nho nhỏ biên quan thủ tướng, ngay cả một tên giáo úy cũng không phải, căn bản không có khả năng phản kháng thứ sử, một đại quan của triều đình. Anh hiện tại lại cảm nhận được cái cảm giác tuyệt vọng như mấy năm trước, nghiến răng ken két, xem như tức muốn nổ phổi. Anh sao lại không rõ, động tác của mình quá lớn, thu hoạch càng nhiều, phủ thứ sử muốn đến hái quả đào. Không chỉ muốn chiếm đoạt chiến tích quét ngang Hung Nô 3 vạn dặm, mà còn muốn nuốt chừng cả đại trấn giàu có và 30 vạn tướng sĩ được anh vũ trang đến tận răng. Tuyệt đối không thể để cho Đinh Nguyên kia dễ dàng như vậy. Lữ Bố ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn, trong mắt lạnh lẽo, hàn quang lấp lóe. Vút, một đạo truyền tấn phủ xé gió bay tới, lơ lửng trước mặt Lữ Bố. Anh thuận tay cầm lấy, dùng thần niệm kích hoạt, một giọng nói vang lên, "Tướng quân, Vương Cường phụ trách bồi dưỡng 300 mẫu linh thực, đã trưởng thành, ngày mai có thể thu hoạch." Âm thanh của Khâu chủ sự tiếp lời, "Vương Cường tiểu tử này không tệ, trồng được 200 mẫu lúa nhị tinh cấp, còn có 100 mẫu rau quả linh thực. Tôi đi kiểm tra rồi, đúng là thật. Hơn nữa, linh cốc và rau quả cậu ta bồi dưỡng còn tốt hơn Tiêu Vũ nhiều. Không những phẩm chất đạt tới đỉnh phong nhị tinh cấp, mà sản lượng cũng cao hơn một chút. Điều quan trọng là tốc độ bồi dưỡng của cậu ta nhanh hơn Tiêu Vũ và Trần Phúc. Chu kỳ sinh trưởng của linh thực ngắn hơn mấy ngày. Thật ra, hôm nay Vương Cường thông báo, anh còn hơi nghi ngờ. Nhưng linh điền ngay cạnh linh thực điện, kiểm tra là biết ngay. Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, Khâu Chủ sự kinh ngạc, không ngớt lời khen ngợi. Hơn nữa, Vương Cường còn đột phá đến luyện thể cảnh tầng 3 vào hôm qua. Điều đáng mừng nhất là, ngũ hành trụ cột pháp thuật của cậu ta cũng đột phá đến đại thành. Điều này có nghĩa là, Vương Cường rất nhanh có thể nâng cấp toàn bộ 300 mẫu linh thực này thành linh thực nhị tinh cao cấp. Linh thực tăng lên một cấp nhỏ, không đơn giản như trên mặt chữ. Mỗi khi tăng một cấp nhỏ, không chỉ sản lượng tăng gấp đôi, mà phẩm chất và công hiệu cũng tăng gấp đôi trở lên. Điều này có nghĩa là, không chỉ đội vạn người tinh binh mà Tào Tính vừa mới gây dựng xong có thể nhanh chóng thăng cấp lên tu vi nhị tinh cao cấp, mà còn có thể tiếp tục xây dựng một đội tinh binh vạn người tương tự. Ngay sau đó, anh đem những tình huống này bẩm báo với Lữ Bố, tướng quân, Vương Cường đã là người tu luyện luyện thể cảnh tầng 3, còn thông thạo ngũ hành pháp thuật cơ bản, tu luyện đến đại thành. Cái gì? Lữ Bố kinh ngạc đến mức nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, vẻ mặt không thể tin được. Anh không ngờ rằng, Vương Cường, một linh thực sư sơ cấp, lại mang đến cho mình niềm vui lớn đến vậy. Không hề nghi ngờ, lượng linh thực mà một mình Vương Cường bồi dưỡng ra còn vượt qua tổng số của Tiêu Vũ và Trần Phúc. Ha ha ha. Lữ Bố bật cười lớn. Đinh Nguyên cầu tặc. Anh nghiêm giọng nói, ngươi vạn vạn không ngờ được, thủ hạ lão tử lại có một yêu nghiệt siêu cấp linh thực sư, phải không? Đợi đến khi lão tử xây dựng và luyện thành hai chi kỵ binh tinh nhuệ vạn người mới nhất, lão tử sẽ chiếm cứ nhạn môn quan và đại trấn, không nhúc nhích. Đến lúc đó, xem ai có thể làm khó dễ được ta. Linh trí của anh đã tăng trưởng rất nhiều trong 2 năm gần đây. Anh biết rõ, một khi sức mạnh trong tay mình tăng gấp bội, thì không ai muốn động là có thể động được. Nếu ai cứng đầu, cứ đến thử xem có đánh chết được anh không. Anh biết rõ, Triều Hán ngày nay, việc võ bị có chút lơi lỏng. Ngay cả Vũ Lâm Vệ cũng chỉ là một chi tinh nhuệ nhị tinh cao cấp 3 vạn người. Công Tôn Toản ở Liêu Đông mới quật khởi cũng chỉ có một chi kỵ binh tinh nhuệ 18.000 người, thực lực của mình và hắn ta không sai biệt lắm. Nhưng chỉ cần đợi 3 tháng, thực lực của mình tăng gấp bội, căn bản không cần lo lắng gì nữa. Mặc kệ Đinh Nguyên mách lẻo hay châm ngòi thổi gió thế nào, mình có thực lực tuyệt đối, dù ngồi yên cũng không sợ hãi. Mình đâu phải tạo phản, chỉ là giết mấy con súc sinh hung nô xâm phạm biên giới. Ai cũng không phải người ngu, đều biết chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay, ở đại trấn, thương nhân từ khắp nơi trong nước đều có, phần lớn là thương đội của các danh gia vọng tộc. Anh bôn tập hung nô, áp dụng chiến thuật đuổi tận giết tuyệt, có thể thu hoạch được số lượng lớn chiến lợi phẩm. Điều này có lợi cho các đại thế gia, đều có thể kiếm được một khoản lớn. Không cần mình ra tay phản kích, những danh gia vọng tộc kia cũng sẽ không trơ mắt nhìn mình đầu nhập vào Đinh Nguyên. Chắc chắn sẽ có người ở triều đình nói ngược lại với Đinh Nguyên. So với những đại thế gia thực sự, Đinh Nguyên còn kém xa. Cái Tịnh Châu này còn chưa tới lượt Đinh Nguyên định đoạt. Tất cả mọi thứ đều là cần mình có được vũ lực ưu việt tuyệt đối, không ngừng thu hoạch được chiến quả to lớn và số lượng cao chiến lợi phẩm, duy trì giao dịch với các đại thương để tất cả mọi người đều có lợi. Như vậy, dù là Đinh Nguyên muốn một tay che trời, căn bản cũng không thể. Dù sao, ai cũng không muốn Đinh Nguyên và Đinh gia nuốt trọn lợi ích to lớn ở nhạn môn quan và đại trấn. Tinh thần lực và trí thông minh của Lữ Bố đã rất tốt. Giờ đây, khi đã tỉnh táo lại, anh suy nghĩ một chút là hiểu ra mọi việc, không còn lo lắng gì nữa. Tốt lắm Vương Cường, đúng là một phúc tinh. Anh biết, việc thực lực của mình có thể tăng nhanh chóng hay không, về cơ bản là do tiểu gia hỏa này quyết định. Ngụy Tử, vẫn là đuổi hắn về nhà đi. Suy nghĩ một chút, Lữ Bố lại nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lạnh lẽo. Anh đã vô cùng thất vọng về gã Đường huynh bùn nhão không chắt nồi tường này. Tiếp tục để hắn ta nắm giữa 5 vạn chiến binh bình thường là không thích hợp. Trời mới biết gã này sau này sẽ gây ra chuyện cho má nhảm nhí gì nữa. Phòng người còn khó hơn phòng trộm, điển cố này, Lữ Bố ngày nay, trong 2 năm qua đọc sách tu tâm dưỡng tính, cũng coi là người đọc đủ thứ thi thư, vẫn là rõ ràng. Chỉ là, phải ai đi thay thế chức vụ của Ngụy Tự mới phù hợp. Lữ Bố lại rơi vào trầm tư. Tướng lĩnh bình thường, không thể áp chế được những kiêu binh hãn tướng kia. Hết lần này tới lần khác, thủ hạ của mình lại không có nhiều người đắc lực mới. Phụ thân, con đột phá đến tu vi tam tinh cao cấp rồi. Con còn trở thành một trận pháp sư sơ cấp rồi. Lúc này, một bóng hình yếu điệu, tung tăng chạy vào phòng tiếp khách, từ xa đã hô lớn. Ừm, vậy cũng tốt. Lữ Bố ngẩng đầu nói. Phụ thân, có chuyện gì khó xử sao? Lữ Linh Kỳ rất quen thuộc tính cách của phụ thân, lập tức nhận ra vẻ mặt không ổn của anh, nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Ai? Lữ Bố thở dài, đem tình huống vừa xảy ra kể lại cho con gái nghe, rồi nói tiếp Vương Cường mang đến cho ta niềm vui lớn. Cậu ta không những trở thành một linh thực sư nhị tinh cao cấp, mà lượng linh thực mỗi tháng cậu ta sản xuất ra còn nhiều hơn Tiêu Vũ và Trần Phúc cộng lại. Uy hiếp từ Đinh Nguyên không đáng kể, chỉ cần thực lực của chúng ta cường đại. Hơn nữa, theo Vương Cường nhanh chóng mạnh lên, ta càng có lòng tin. Khó khăn hiện tại là gã Câu Câu Cật Lý bái ngoại của con. Ta định bãi chức hắn, đuổi hắn về nhà bà ngoại. Vấn đề là, người trong quân của chúng ta có hạn, rất khó tìm được tướng lĩnh thích hợp, đi thống lĩnh 5 vạn chiến binh bình thường kia. Cô con gái thông minh lanh lợi của anh, năm nay đã 17 tuổi, xem như đã trưởng thành. Lữ bố cũng không có ai chi kỷ, cho nên luôn luôn không giấu giếm gì với con gái, vừa là cha con, vừa là bạn tốt. Đáng ghét Ngụy Tự. Từ trước đến nay Lữ Linh Kỳ không có hảo cảm gì với gã đường huynh của mẹ mình. Gần một năm nay, cô càng thêm chán ghét, giờ bị phụ thân nhắc đến, cô tức đến mức không gọi cứu cữu nữa. Vậy à? Đôi mắt to của cô ánh lên vẻ tinh ranh, xoay chuyển một hồi. Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói với phụ thân, con thấy con rất thích hợp đấy. Từ nhỏ con đã đọc thuộc lòng binh thư cổ tịch, đối với việc mang binh đánh giặc có chút tâm đắc. Hiện tại vừa vặn đi nghiệm chứng những gì đã học. Chẳng phải chỉ là năm vạn chiến binh bình thường thôi sao? Tướng lĩnh tu vi cao nhất cũng chỉ là nhị tinh đỉnh cấp, đối với con mà nói, không đáng là gì. Lữ Linh Kỳ tự tin tràn đầy, vỗ ngực nói với phụ thân. Ngươi làm được chứ? Lữ bố cũng không phản đối việc con gái mình đi thống lĩnh quân đội. Dù sao, tu vi hiện tại của nàng, coi như đối đầu với Trương Liêu cũng có thể một trận chiến, dễ dàng áp đảo đám kiêu binh hãn tướng kia. Vấn đề là, mang binh đánh giặc cần phải học chiến trận, mà nha đầu này mới bắt đầu học trận pháp gần đây, căn bản còn chưa đâu vào đâu. Đi chứ, sao lại không đi? Lữ Linh Kỳ vội nói, con chỉ mới học trận pháp hơn nửa tháng mà đã trở thành một sơ cấp trận pháp sư rồi. Ngay cả trận ngũ hành phức tạp như vậy còn học được, huống chi những chiến trận đơn giản hơn nhiều. Sợ phụ thân không đồng ý, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, vội vàng nói, nếu phụ thân không yên lòng, cứ kêu Vương Cường đến giúp con là được. Hơn nửa tháng trước, con gặp Vương Cường cũng đang bắt đầu học trận pháp. Hắn thông minh như vậy, nói không chừng còn học xong trận ngũ hành trụ cột nhanh hơn con, chắc chắn đã trở thành một sơ cấp trận pháp sư rồi. Hơn nữa, con thấy hắn mấy lần rồi, phát hiện hắn thật sự rất thông minh. Giúp con quản lý một đội quân bình thường thì có gì khó. Hiện tại hắn phụ trách 300 mẫu linh điền, đã hoàn toàn trưởng thành. Sau này không cần ngày nào cũng phải chăm sóc, cứ 3 năm ngày lại thi triển một lần pháp thuật ngũ hành cơ bản là được. Mà con hiện tại cũng coi như là một sơ cấp linh thực sư, còn học được một cái thổ linh thuật và một cái kim châm thuật, cũng có thể giúp đỡ. Cô thao thao bất tuyệt, càng nói càng hưng phấn, căn bản không chú ý tới ánh mắt Lữ bố nhìn mình càng ngày càng kỳ lạ. Cái thằng Vương Cường này, khi nào thì quen thuộc với con gái bảo bối của ta đến vậy? Trong lòng ông cảm thấy có chút khó chịu, không biết nên diễn tả cảm xúc này như thế nào. Nhưng rồi, thoáng suy nghĩ, dường như ông đã đưa ra quyết định, mở miệng nói, được thôi, hôm nay ta sẽ đuổi Ngụy Tự đi, ngày mai con trực tiếp đến hổ báo doanh trình diện. Ngụy Tự bản lĩnh không lớn, nhưng lại được giao thống lĩnh 5 vạn chiến binh, cái tên doanh trại này nghe cũng kha kêu. Nếu Vương Cường tài giỏi như vậy, thì bổ nhiệm hắn làm phó tướng cho con. Nhưng con phải khuyên nhủ hắn, mặc kệ hắn đảm nhiệm chức vụ gì, sau này cũng đừng chậm trễ việc bồi dưỡng và thu hoạch 300 mẫu linh điền kia. Dù đã đưa ra một quyết định quan trọng, nhưng ông vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Ta đi xử lý chuyện của Ngụy Tự, quân lệnh hôm nay sẽ được phát xuống hổ báo doanh, ngày mai con cứ đến đó là được. Ông không để ý đến cô con gái đang nhảy cẫng lên vì vui mừng, mà hướng phía cửa chính đi ra ngoài. Ngụy Tự bất quá chỉ là đường huynh của phu nhân nhà mình, xét cho cùng cũng không phải là người thân thiết gì, đuổi hắn về nhà bà ngoại cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là, cô con gái mà mình tân tân khổ khổ nuôi lớn, giờ đã trưởng thành, hơn nửa tháng nay, thường xuyên mở miệng nhắc đến Vương Cường, ông thật không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Có lẽ là đủ mọi hương vị đi. Từng tốp cô gái trẻ mặc đồng phục váy áo xanh lục, tay cầm kéo, thoăn thoắt hái lượm trong những thửa ruộng linh điền. Họ là những nữ công của linh thực điện, do vài nữ quan dẫn đầu, chuyên phụ trách thu hoạch các loại linh thực. Những việc lặt vặt như thu hoạch bông lúa tuệ này lại cần sự cẩn thận, tỉ mỉ nên do nữ giới đảm nhiệm là phù hợp nhất. Giá trị của các loại linh thực rất lớn, nhất định phải thu gom cẩn thận về kho. Mỗi gốc lúa linh chỉ sinh trưởng một bông lúa tuệ, nên việc thu hoạch diễn ra rất nhanh chóng, đơn giản. Vương Cường huynh đệ, linh cốc ở chỗ ngươi, mỗi mẫu đạt tới khoảng 1.500 cân, phẩm cấp cũng tốt quá. Khâu chủ sự nhìn những gánh bông lúa mạch đã được nữ công thu hoạch xong, chọn lựa, cân ký rồi ghi danh, mặt mày rạng rỡ khen không ngớt lời. Hắn biết rõ, sản lượng cao như vậy là do 200 mẫu linh điền này, linh cốc đã đạt đến đỉnh phong nhị tinh cấp. Linh cây lúa phẩm cấp càng cao, hạt linh cốc càng lớn, sản lượng càng nhiều. Đợi đến mấy ngày nữa, khi lúa linh ở đây thăng cấp thành linh thực nhị tinh cao cấp, tháng sau kết trái, mỗi mẫu sẽ đạt tới 2-3 ngàn cân. Vương Cường huynh đệ, số linh thực còn lại lớn như vậy, người định xử lý như thế nào? Khâu chủ sự hỏi Vương Cường. Trừ mỗi mẫu phải giao nộp 1.000 cân linh cốc nhị tinh cấp, số còn lại là một con số khổng lồ. Đây chính là 200 mẫu linh cốc. Chỉ riêng các loại linh thực còn lại, đã đủ cho một chi vạn quân tinh nhuệ dùng trong một tháng. Vương Cường không thể giữ lại nhiều linh cốc, linh thực như vậy trong tay, như thế là tự dứt phiền phức, dễ bị người ta nhòm ngó, ngay cả Lữ bố cũng vậy. Dù sao, số linh cốc, linh thực này cũng không được phép đem ra ngoài bán, đương nhiên bán cho linh thực điện là thích hợp nhất. Nhà ta hiện tại có 10 hạ nhân cùng 4 con ngựa, mỗi tháng cần không ít linh cốc. Khâu chủ sự, để lại cho ta 2.000 cân linh mễ, còn dư lại linh thực cùng linh cốc, toàn bộ bán cho linh thực điện. Vương Cường đã sớm nghĩ xong cách xử lý. Nói thật, các loại linh thực trong 300 mẫu linh điền này so với phẩm chất trong hậu hoa viên nhà anh còn kém xa. Dưới sự bồi dưỡng không tiếp tay của anh, linh thực trong hậu hoa viên nhờ đại lượng linh dịch cấp 4 sao bồi dưỡng, toàn bộ đột phá đến linh thực nhị tinh đỉnh cấp. Cho nên, linh thực ở đây, anh đã không thèm để ý. Lưu lại 2.000 cân linh mễ, chỉ là để che mắt người ngoài thôi. 3 ngày trước, anh đã thuận lợi luyện chế ra 3 bộ pháp trận nhị tinh đỉnh cấp, đem trận pháp vốn có ở nhà toàn bộ thay mới, đổi thành 3 cái đại trận âm dương ngũ hành nhị tinh đỉnh cấp. Những cây linh quả, cây trà, vân vân, càng lúc càng cao lớn, nếu không dùng đại trận che giấu, sẽ gây chú ý. Anh cũng không ngờ, việc dùng đỉnh để luyện khí lại trâu bò đến vậy. Huyền hoàng chi hỏa, còn gọi là tạo hóa chi hỏa. Nó không những có thể hòa tan gần như tất cả vật chất trong vũ trụ, mà còn có tạo hóa chi lực đặc hiếu, tự động bổ sung, nâng cao phẩm chất của đan dược, pháp bảo được luyện chế. Vương Cường tận trọng luyện chế xong 3 bộ trận kỳ, ngạc nhiên phát hiện, tất cả đều đạt tới cực hạn phẩm cấp của pháp khí nhị tinh. Vì tu vi không cao, đẳng cấp trận pháp sư, luyện khí sư không đủ, không thể dùng thần niệm đánh vào cấm chế pháp trận cấp pháp bảo, nên không thể luyện chế ra pháp bảo. 3 bộ trận kỳ thành phẩm này, dưới tác dụng thần kỳ của Huyền Hoàng chi hỏa, đã đạt đến trạng thái pháp khí cực phẩm hoàn mỹ nhất. Mặc dù mỗi bộ trận kỳ luyện chế đều đốt 3.000 điểm công đức hóa thành nhiên liệu Huyền Hoàng chi hỏa, khiến Vương Cường có chút đau lòng, nhưng vẫn rất đáng giá. Chủ yếu là dùng được, không giống như cường hóa bằng công đức, đầy rẫy sự không chắc chắn. Anh dám cá, dù là cao thủ tam tinh cao cấp, cũng không thể trong thời gian ngắn phá bỏ bảo hộ pháp trận âm dương ngũ hành nhị tinh đỉnh cấp của nhà anh. Nếu cao thủ tam tinh đỉnh cấp dám xông vào trận, khả năng cao sẽ bị trận pháp vây giết. Điều khiến anh mừng rỡ hơn cả là trong quá trình dùng đỉnh luyện khí, nhờ có tạo hóa chi lực của Huyền Hoàng chi hỏa, tu vi trận pháp của anh đột nhiên bạo tăng, trở thành trận pháp sư nhị tinh cao cấp, ngay cả 5 pháp thuật ngũ hành cơ sở cần thiết của linh thực sư cũng tự nhiên đột phá đến cảnh giới đại thành. Huyền Hoàng chi hỏa, không hổ danh là tạo hóa chi hỏa, dù chỉ tiếp xúc, cảm ngộ một chút trong quá trình luyện khí, Vương Cường cũng đã nhận được lợi ích cực lớn. Vốn còn có chút đau lòng vì đã đốt 9.000 điểm công đức, Vương Cường lập tức mừng rỡ khôn xiết. Thêm vào đó, nhờ khổ tu trong khoảng thời gian này, anh đã thuận lợi đột phá đến tu vi 3 tầng luyện thể cảnh, thực lực tổng hợp không chỉ tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, cũng là nhờ căn cơ vô song của anh, mỗi tiểu cảnh giới tăng lên mới được như vậy. Qua 9 thành người tu luyện, mỗi tiểu cảnh giới tăng lên, sức chiến đấu tổng hợp tối đa cũng chỉ tăng thêm khoảng 1 thành. Vương Cường hôm nay, dù đối chiến với người tu luyện bình thường tầng 6 luyện thể cảnh, cũng có đến 9 thành tỷ lệ chiến thắng. Nền tảng căn cơ dày vô cùng, đúc thành nội tình không phải người tu luyện bình thường có thể sánh được. Đợi đến khi đột phá đến tu vi 4 tầng luyện thể cảnh, anh đủ sức chống lại người tu luyện bình thường tầng 8, 9 luyện thể cảnh. Hơn nữa, về tố chất thân thể, hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Dù sao, anh có nhiều thiên phú, kỹ năng, còn có rất nhiều pháp thuật ngũ hành âm dương phụ trợ, vượt cấp khiêu chiến là chuyện thường. Nhưng cho dù anh đột phá đến 12 tầng luyện thể cảnh, cũng không thể chống lại cao thủ tam tinh cấp. Luyện khí cảnh và luyện thể cảnh là sự khác biệt về chất, trong tình huống bình thường, trên cơ bản là nghiền ép. Hiện tại, linh thực trong hậu hoa viên nhà anh phần lớn đã trưởng thành, sau này tu luyện chắc chắn sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tốt, nghe Vương Cường nói vậy, Khâu Chủ sự thông suốt trong lòng, Vương Cường huynh đệ, ta sẽ báo cáo chi tiết cống hiến của ngươi lên tướng quân. Yên tâm, dù là giá thu mua, cũng tuyệt đối không để ngươi chịu thiệt. Khâu Chủ sự rất rõ ràng, tướng quân nhà mình hiện tại giàu có đến mức nào, căn bản không thiếu tiền. Nhưng linh cốc và các loại linh thực thành thục, không phải cứ có tiền là mua được. Bởi vậy, Lữ Bố quyết định giá thu mua không hề thấp, đủ để song phương đều vui vẻ. Mất cả ngày công phu, 300 mẫu linh thực ở đây cuối cùng cũng được thu hoạch xong. Một đội xe ngựa khổng lồ tới lui vận chuyển linh cốc và các loại linh thực đến linh thực điện, đăng ký nhập kho xong thì đã đến giờ Dậu một khắc. Một chiếc xe ngựa lớn chở nhiều dương tinh tệ đến, kết toán với Vương Cường. 100 mai tử kim tinh tệ và 6.800 mai bạch ngân tinh tệ. Vương Cường không ngờ, chỉ một tháng trồng trọt mà anh đã có nhiều tiền đến vậy. Lúc này, anh mới thực sự phát tài. Ha ha ha. Khâu Chủ sự thấy Vương Cường ngạc nhiên thì cười ha ha, Vương Cường huynh đệ, chỉ có ngươi thôi, Tiêu Vũ với Trần Phúc cộng lại, mỗi đợt bồi dưỡng xong linh thực cũng không có nhiều thu hoạch như vậy đâu. Linh điền của bọn họ sản lượng căn bản không thể so sánh với cô, mỗi tháng thu hoạch chỉ được vài ngàn mai bạch ngân tinh tệ thôi. Sản lượng vượt mức càng nhiều, phẩm chất càng tốt thì linh thực sư sẽ nhận được càng nhiều lợi ích. Trong quân ta, không nói đến những thứ khác, riêng việc thưởng phạt phân minh đã là số 1, thậm chí là trong toàn bộ Đại Hán Vương Triều. Anh biết rõ Vương Cường hiện tại quan trọng với quân đội đến mức nào, sau này chắc chắn sẽ được tướng quân trọng dụng, nên ra sức giao hảo. Hai người trò chuyện một lúc, Khâu Chủ sự bèn cáo từ. Thu Nguyệt, Bạch Lộ, hai người đem số tiền này cất vào kim khố trong nhà đi. Vương Cường nói với hai nha hoàn bên cạnh vẫn còn ngơ ngác. Dạ, lão gia. Hai nha hoàn đồng thanh đáp lời. Hoàn hồn lại, các nàng vui mừng khôn xiết thúc xe ngựa về dinh thự. Lão gia chỉ trong một tháng đã kiếm được nhiều tiền như vậy, số tiền mà người bình thường cả đời cũng không làm ra được. Từ nay về sau, nhà không lo thiếu tiền, các nàng là người trong nhà, đương nhiên vô cùng vui vẻ. Những nha hoàn này từ nhỏ đã sống ở địa bàn hung nô, cha mẹ họ cũng vậy, mấy đời người chịu khổ đủ rồi, chịu đói chịu rét là chuyện thường xuyên. Ấy vậy mà, những nha hoàn được Lữ Bố chọn ra đều được tộc nhân bảo vệ rất kỹ, không phải chịu tai họa hung nô, vẫn giữ mình trong sạch. Cũng chính vì thế, các nàng mới được chọn vào giáo phường ti bồi dưỡng. Nhưng những tháng ngày khổ cực trước kia vẫn còn in đậm trong ký ức các nàng, cuộc sống thoải mái dễ chịu bây giờ tựa như một giấc mộng. Sau khi ăn tối xong, tất cả đến đại sảnh một chuyến. Sau bữa tối ngon miệng, Vương Cường nói, từ nay về sau, đồ ăn của các ngươi chủ yếu là linh thực, mỗi ngày đều ăn cơm linh mễ, rau quả linh thực. Hôm nay ta sẽ bắt đầu truyền thụ công pháp tu luyện cho các ngươi, dạy các ngươi tu luyện. Vương Cường nói với Thu Nguyệt và Bạch Lộ đang hầu hạ bên cạnh. Quyết định này đồng nghĩa với việc những nha hoàn này đã vượt qua khảo nghiệm của anh, được anh chính thức chấp nhận. A, à, qua đỗi ngạc nhiên, Thu Nguyệt và Bạch Lộ kinh ngạc đến ngây người, rồi lập tức mừng rỡ nói, đa tạ lão gia. Không cần phải nói, ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của việc trở thành người tu luyện nhị tinh, tuổi thọ tăng gấp bội. Gần đây, các nàng thường xuyên ăn các loại rau quả linh thực, tố chất thân thể đã tăng đến cực hạn của người bình thường, chỉ cần có công pháp phù hợp, rất dễ dàng thức tỉnh các loại hậu thiên thuộc tính, rồi đột phá trở thành người tu luyện nhị tinh sơ cấp. Vương Cường vừa đứng dậy rời đi thì mấy nha hoàn và hai đầu bếp nữ còn lại biết được tin tức tốt này, ai nấy đều hoan hô không ngớt. Các nàng nhanh chóng ăn xong bữa tối, chăm sóc tốt bốn con dao lân mã, dọn dẹp vệ sinh gian bếp lớn, rửa mặt rồi thấp thỏm cùng nhau đến phòng khách lớn trong chủ trạch. Các ngươi ngồi xếp bằng xuống đất, ta sẽ truyền thụ công pháp cho các ngươi trước. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, sau này dù ở bất cứ đâu cũng không được tiết lộ công pháp cho người ngoài. Ta đã có thể truyền thụ cho các ngươi, cũng có thể thu hồi lại bất cứ lúc nào. Bất kỳ hành vi phản bội nào cũng sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Vương Cường nghiêm mặt dặn dò 10 người. Anh định truyền thụ đại ngũ hành chân kinh cho 10 người hạ nhân này tu luyện. Sau này, sinh tử của 10 người này đều gắn liền với anh, công pháp cấp thấp không phù hợp. Người tu luyện chỉ có thể tu luyện một bộ công pháp, nếu muốn truyền tu công pháp khác, nhất định phải hoàn thành việc chuyển đổi công pháp thuận lợi mới có thể tu luyện. Nếu không, chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, bị xung đột giữa các công pháp khác biệt mà chết ngay tại chỗ. Trong ký ức của Vương Cường ở địa cầu thế kỷ 21, những nhân vật chính xuyên Việt trong truyện mạng cùng lúc tu luyện vô số công pháp là chuyện vô nghĩa, nói hưu nói vượn. Bất kỳ người tu luyện nào cũng không thể đồng thời tu luyện hai loại công pháp chủ tu trở lên, nếu không chắc chắn sẽ bị phản phệ mà chết ngay tại chỗ. Kỹ năng thì có thể, dù tu luyện bao nhiêu loại hình, chỉ cần học được thì sẽ không dẫn đến chân khí, pháp lực xung đột. Các công pháp chủ tu khác nhau xây dựng nền tảng hoàn toàn khác nhau. Người nha hoàn và đầu bếp nữ này đã là người nhà mình, anh đương nhiên sẽ không truyền thụ công pháp cấp thấp. Tự mình tu luyện đại ngũ hành âm dương chân kinh không thích hợp với họ, nhưng đại ngũ hành chân kinh thì có thể. Đại ngũ hành chân kinh thích hợp cho bất kỳ người tu luyện nào tu luyện, không xung đột với thể chất thuộc tính của họ. Hơn nữa, theo Vương Cường đoán, đẳng cấp của đại ngũ hành chân kinh phải vượt xa 99% công pháp trong Đại Hán Vương Triều. Mặc dù Vương Cường không rõ cấp bậc của nó cao đến đâu, nhưng chắc chắn không kém những công pháp tốt nhất trong các gia tộc lớn. Bởi vì ba tầng đầu của nó đã có thể tu luyện tới cấp 4 sao. Chỉ là do tu vi của Vương Cường còn hạn chế nên những phần sau vẫn bị phong ấn tạm thời, không thể xem xét. Thấy tám nha hoàn và hai đầu bếp nữ đã ngồi xếp bằng xuống đất, nhắm mắt ngưng thần chuẩn bị xong. Vương Cường khẽ động thần niệm, 10 đạo lưu quang ngũ sắc từ lòng bàn tay anh bắn ra, lần lượt cắm vào mi tâm của 10 người, biến mất không thấy. Khoảnh khắc sau, tám nha hoàn và hai đầu bếp nữ cũng cảm thấy trong đầu mình xuất hiện một không gian thần bí, một phù văn năm màu lấp lánh lơ lửng bên trong. Lập tức, một đạo tin tức phức tạp truyền vào tinh thần của các nàng, giống như bẩm sinh, khắc sâu trong tâm trí, không thể nào quên. Công pháp truyền thừa đỉnh cấp khác hoàn toàn so với công pháp hạ cấp. Nó không thể truyền thừa qua văn tự và ngôn ngữ mà dùng thần niệm ngưng tụ ra phù văn công pháp để truyền thừa. Vừa đánh ra 10 đạo phù văn công pháp truyền thừa cho 10 hạ nhân, Vương Cường lập tức cảm thấy toàn thân suy nhược, trở nên hữu khí vô lực. Anh không dám khinh thường, lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, vận chuyển đại ngũ hành âm dương chân kinh, khôi phục lượng lớn tinh khí thần vừa hao tổn. Tám nha hoàn và hai đầu bếp nữ cũng vậy, vô thức đắm chìm trong việc đọc và lý giải công pháp. Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Đến tận nửa canh giờ sau, Vương Cường vận chuyển công pháp một đại chu thiên, khôi phục tinh khí thần đến đỉnh phong, mới mở mắt, thu công đứng dậy. Trước mắt, tám nha hoàn và hai đầu bếp nữ vẫn nhắm mắt đà tỏa, đắm chìm trong lĩnh ngộ công pháp truyền thừa. 10 người này đều đã trải qua huấn luyện, không chỉ biết chữ mà còn là người nổi bật trong giáo phường ti, tư chất vốn dĩ cũng rất tốt. Cho nên, lĩnh hội công pháp truyền thừa không phải là việc quá khó khăn đối với họ. Thần niệm truyền công có ưu thế tuyệt đối, duy trì một khuyết điểm là người thừa kế sẽ hao tổn rất nhiều tinh, khí, thần để ngưng tụ phù văn công pháp. Nhưng bù lại thì có thể lập tức tu luyện và đà tỏa khôi phục. Bình thường, người ta chỉ truyền thừa công pháp cho người thân thiết, chứ không ai dùng cách này với người ngoài. Trong toàn bộ Đại Hán Đế Quốc, có lẽ Vương Cường là người duy nhất đem công pháp đỉnh cấp truyền cho hạ nhân như vậy. Chuyện này chủ yếu là do lý niệm khác biệt. Vương Cường xem những hạ nhân đã vượt qua khảo nghiệm của mình như người nhà. Còn những người tu luyện khác chỉ coi hạ nhân là nô bộc, ban cho chút công pháp cơ bản đã là ân đức lớn. Với những người tu luyện khác, đặc biệt là các thế gia vọng tộc, công pháp đỉnh cấp còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, ngay cả người thân cũng khó mà được truyền thụ. Ngay cả Lữ bố cũng chỉ truyền lại toàn bộ công pháp đỉnh cấp cho con gái là Lữ Linh Khỉ, còn người khác thì đừng hòng mơ tới. Cũng không thể trách họ được, mỗi người đều có lý do và sự cần thiết riêng. Huống hồ, chưa kể đến vấn đề bảo mật công pháp càng cao cấp thì càng tốn nhiều tài nguyên tu luyện. Ngay cả khi có được công pháp đỉnh cấp, cũng cần đủ tài nguyên để phụ trợ tu luyện mới được. Vương Cường cũng phải có đủ thực lực, suy tính kỹ càng mới dám làm vậy. Trước đó, anh đã dùng giám định thuật để xem xét những nha hoàn, đầu bếp đã vượt qua khảo nghiệm. Hóa ra các cô không hề có tạp niệm, thật lòng coi nơi này là nhà, hơn nữa tư chất của 10 người này đều rất tốt, hơn hẳn phần lớn người khác. Sau này anh sẽ không thể ở nhà cả ngày, nên cần có đủ vũ lực để bảo vệ an toàn. Hiện tại anh đang cô đơn lẻ bóng, cũng cần bồi dưỡng chút tâm phúc giúp đỡ. So với thân binh, gia đình hộ vệ của các thế gia vọng tộc hay tướng lĩnh trong quân, thì 10 hạ nhân có tâm tư thuần khiết này đáng tin hơn nhiều. Anh cũng không lo sẽ nuôi phải loại vong ân bội nghĩa. Nếu là gia đình hộ vệ, thân binh các loại, anh tuyệt đối sẽ không truyền công pháp đỉnh cấp như vậy. Vương Cường ở địa cầu đã quen với vị trí cao, sao lại không hiểu lòng người khó đoán. Anh biết rõ ai đáng để bồi dưỡng, trong lòng đã có cân nhắc, có đủ tự tin. Nhờ có giám định thuật, cộng thêm việc xem xét kỹ lưỡng và khảo nghiệm, anh mới hạ quyết tâm dụng tâm bồi dưỡng 10 hạ nhân này. Không nghi ngờ gì nữa, sau này đám hạ nhân này sẽ giúp anh được nhiều việc. Leng keng, tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Đã chạng vạng tối rồi, ai còn đến tìm ta vào giờ này chứ? Vương Cường lẩm bẩm một mình, có chút bực dọc, rồi đứng dậy bước ra phía cửa chính. Khi hắn còn chưa ra đến cửa, thì đột nhiên cảm nhận được 4 luồng khí tức bùng nổ từ phía sau lưng, trong phòng khách lớn. Chắc hẳn 4 nha hoàn trong số 10 người hạ nhân nhà mình đã thuận lợi hoàn thành một chu thiên tu luyện, đột phá đến luyện thể cảnh tầng 1. Ngay sau đó, gần như đồng thời, lại có 4 luồng khí tức khác tăng vọt. Rõ ràng là 4 nha hoàn còn lại cũng đã đột phá đến luyện thể cảnh tầng 1. Trước đó, khi sử dụng giám định thuật, hắn đã thấy 4 nha hoàn này đều có tư chất hàng đầu, thiên phú không hề kém cạnh nhau. Thu Nguyệt, Bạch Lộ, Tiểu Lan và Tiểu Trúc là những người có thiên phú tốt nhất, còn 4 người còn lại thì kém hơn một chút. Hai đầu bếp nữ có tư chất kém nhất, chỉ ở mức trung bình. Dù đã dùng không ít linh thực để bù đắp những thiếu hụt trước đây, thêm vào đó tuổi cũng đã lớn, tốc độ tu luyện của họ chắc chắn sẽ chậm hơn so với 8 nha hoàn kia. Điểm này, Vương Cường cũng không quá lo lắng. Bởi vì hắn có bảo hồ lô, mà theo cấp bậc của bảo hồ lô tăng lên, việc dùng linh dịch bồi dưỡng 10 người này sẽ giúp tư chất của họ được cải thiện đáng kể. Thậm chí, việc họ lột xác trở thành thiên tài cũng không phải là không thể. A, à, hắn nghe thấy tiếng kinh hô của 8 nha hoàn, chắc hẳn sau khi đột phá, họ đã trải qua lần đầu tiên tẩy tủy phạt mau, và đang hoảng hốt khi thấy cơ thể mình bẩn thỉu. Từ từ, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, những nha đầu nhỏ bé này lao ra khỏi phòng khách lớn, chạy về phía phòng vệ sinh riêng của mình, vội vã tắm rửa. Đại ngũ hành chân kinh dù sao cũng là một công pháp đỉnh cấp, mặc dù không thể so sánh với đại ngũ hành âm dương chân kinh, nhưng hiệu quả tẩy tủy phạt mao của nó vẫn vượt trội hơn 99% các công pháp tu luyện trong Đại Hán Vương Triều. Ha ha, Vương Cường cười thầm, không để ý đến nữa, mà sải bước ra mở cửa chính. Trước mắt hắn là bà thiếu nữ xinh đẹp, và người dẫn đầu khiến Vương Cường ngẩn người. Vương Cường, ngươi trở thành trận pháp sư rồi hả? Còn không chỉ là nhị tinh sơ cấp đâu. Lữ Linh Khỉ nhanh mồm nhanh miệng, trừng mắt nhìn hắn hỏi, pháp trận ở đây không phải loại trước kia, dù là che giấu hay tụ linh đại trận, hiệu quả đều tốt như vậy sao? Những pháp trận này là tự tay ngươi bố trí lại đúng không? Nàng vô cùng kinh ngạc, liên tục đặt câu hỏi cho Vương Cường như bắn liên thanh. Nàng cũng coi như là người từng trải, nhưng chưa từng thấy pháp trận nhị tinh nào tốt đến vậy. Khi đến bên ngoài nơi ở của Vương Cường, nàng đã phát hiện tòa trạch viện này hoàn toàn khác biệt so với những nơi khác, được bao phủ trong một lớp xương trắng dày đặc. Ngay cả với tu vi thần niệm tam tinh cao cấp của nàng, cũng không thể thẩm thấu vào được. Rõ ràng nàng cảm nhận được pháp trận ở đây rất mạnh, nhưng vẫn chưa vượt qua phạm trù của nhị tinh. Nhưng so với pháp trận tam tinh thông thường, nó mạnh hơn không ít. Khi Vương Cường vừa mở cửa, nàng lập tức phát hiện hiệu quả tụ linh ở đây không hề thua kém so với tụ linh trận tam tinh thông thường. Cái này, Vương Cường biết mình không thể giấu được, đành thật thà nói, đúng vậy. Ta phát hiện mình có thiên phú với trận pháp. Lúc nào không hay, ta đã trở thành nhị tinh cao cấp trận pháp sư rồi. Hơn nữa, ta còn có thể bố trí ra những pháp trận nhị tinh cao cấp. Chắc đây là do thiên phú trận pháp của ta tốt hơn người bình thường một chút. Hắn nửa thật nửa giả trả lời. Mà nghĩ lại, Lữ Linh Khỉ, cái nha đầu thẳng thắn này, rảnh rỗi không có việc gì mà chạy đến nhà mình làm gì chứ. Dù nha đầu này có lỗ mãng đến đâu, cũng không đời nào vô duyên vô cớ tìm đến mình mới đúng. Nói nghiêm túc thì, mình cũng chỉ tiếp xúc với nàng một lần mà thôi. Ngay cả bạn bè cũng không tính. Oa, nghe vậy, mắt Lữ Linh Khỉ sáng lên, thốt lên một tiếng kinh hô. Hai nha hoàn tiếp thân của nàng cũng trợn tròn mắt, nhìn Vương Cường với ánh mắt lấp lánh. Quả nhiên, Vương Cường, ngươi quả nhiên là một thiên tài. Lữ Linh Khỉ kinh ngạc nói, ừm, so với bản tiểu thư, cũng không hơn kém bao nhiêu. Vương Cường nghe lệnh. Đột nhiên, sắc mặt nàng nghiêm lại, giơ cao một viên hổ phù lệnh bài. Nhạn môn quan tù tướng Lữ Bố Khiến, lấy Lữ Linh Khí đảm nhiệm hổ báo doanh thống lĩnh. Linh thực sư Vương Cường, thăng thêm làm hổ báo doanh phó thống lĩnh, hai người toàn quyền phụ trách mọi việc của hổ báo doanh, lệnh có hiệu lực ngay trong ngày. Sau khi truyền đạt xong quân lệnh, nàng tò mò nhìn Vương Cường, muốn xem hắn có phản ứng gì. Hổ báo doanh, phó thống lĩnh. Vương Cường ngớ người. Gần đây, hắn đã tìm hiểu rõ về cơ cấu quân sự của Lữ Bố, hổ báo doanh tuy chỉ là một chi chiến binh bình thường, trang bị cũng chỉ là chiến mã thảo nguyên nhất tinh cao cấp, nhưng có quân số lên đến 5 vạn người. Hơn nữa, hổ báo doanh này do Ngụy Tự, đại thủ tử của Lữ Bố, thống lĩnh. Vậy mà bây giờ Lữ Bố lại giao nó cho Lữ Linh Khỉ, còn sai mình làm phó thống lĩnh hổ báo doanh. Điều này khiến Vương Cường vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên, với bụng dạ sâu xa, hắn không chút lộ vẻ, nghiêm nghị hành quân lễ với Lữ Linh Khỉ. Quân lễ này là hắn đã từng thấy Tào Tính và những người khác thực hiện và ghi nhớ trong lòng. Vương Cường tuân lệnh, quân quy của Lữ Bố nghiêm ngặt, Vương Cường sẽ không dại dột thử nghiệm. Gã này, chấn định thật. Lữ Linh Khỉ nhìn vẻ mặt của Vương Cường, thấy hắn bình tĩnh như vậy, càng thêm hiếu kỳ về hắn. Vương Cường, tướng quân có lệnh, ngươi tuy đảm nhiệm phó thống lĩnh hổ báo doanh, nhưng không được lơ là việc bồi dưỡng 300 mẫu linh điền. Cho nên, sau này ngươi không cần tuân theo thời gian biểu trong quân đội, có thể tự mình sắp xếp thời gian. Lữ Linh Khỉ tuyên bố quân lệnh thứ hai của Lữ Bố. Mà tướng tuân lệnh, Vương Cường lập tức thay đổi cách xưng hô. Bất kể thế nào, với hai đạo quân lệnh này, thân phận của hắn đã thay đổi. Từ một linh thực sư, kiêm nhiệm trở thành một tướng lĩnh chủ chốt trong quân đội của Lữ Bố. Phải biết rằng, trong quân đội của Lữ Bố, trừ 8 thống lĩnh, thì 8 phó thống lĩnh là những người có quân hàm cao nhất. Còn về việc Lữ Bố điều động Lữ Linh Khỉ và mình đảm nhiệm chức thống lĩnh và phó thống lĩnh hổ báo doanh, chắc hẳn trong quân đội đã xảy ra một vài biến cố. Vương Cường, hổ báo doanh của chúng ta hiện đã di chuyển đến gần phía tây học viện, quân doanh đã được xây dựng xong. Lữ Linh Khỉ nói tiếp, sáng sớm ngày mai, vào giờ thì một khắc, ngươi phải đến quân doanh báo danh. Ta không hiểu rõ về việc huấn luyện và các công việc khác của hổ báo doanh, vẫn cần ngươi, vị phó thống lĩnh này, đưa ra kế hoạch. Phụ thân đã giao 5 vạn chiến binh cho ta, ta còn định chiêu mộ thêm 1 vạn nữ binh, để xây dựng một chi nương tử quân. Ta vừa hỏi khâu chủ sự của Linh Thực Điện, biết được sản lượng tháng này của 300 mẫu linh điền mà ngươi phụ trách, đủ để nuôi dưỡng 3 vạn đại quân. Trước đó ta đã nói chuyện với tướng quân, những tài nguyên tu luyện thu hoạch được ngoài định mức sẽ dùng toàn bộ cho việc xây dựng nương tử quân. Vương Cường, người nghĩ ra vài biện pháp đi, xem có giải quyết được vấn đề tài nguyên tu luyện cho 5 vạn tướng sĩ hổ báo doanh hay không. Tiền bạc trong quân đội chúng ta nhiều vô kể, giờ dùng không hết, sau này chắc còn nhiều hơn, chỉ là không mua đủ linh mễ và linh thực thôi. Lữ Linh Khỉ vừa nói, vừa xị mặt nhìn Vương Cường, thấy vậy, trong lòng anh có chút run rẩy. Hóa ra là ý này. Vương Cường cuối cùng cũng hiểu rõ. Chi hổ báo doanh này, sau này Lữ Linh Khỉ cơ bản sẽ không quản nữa, tâm trí cô ta dồn hết vào việc xây dựng một chi nương tử quân vạn người. Như vậy, mình nghiễm nhiên trở thành thống lĩnh thực tế của 5 vạn chiến binh hổ báo doanh. Nhà đầu này, đúng là giao cho mình một bài toán khó không nhỏ. Vấn đề là quân lệnh của Lữ Bố vốn như núi, nếu hổ báo doanh huấn luyện không theo kịp, anh chắc chắn sẽ bị quân pháp trừng trị. Cái này, biến cố bất ngờ khiến Vương Cường, vốn định an phận tu luyện, ý thức được thời gian an nhàn của mình, sau này e là không còn nữa. Trong đầu anh suy nghĩ nhanh như chớp, lập tức nói, vấn đề này, giải quyết cũng không khó lắm. Chúng ta có thể mở một nông trường mới ngay trong quân doanh, diện tích khoảng 500 mẫu đi. Vương Cường đưa ra đề nghị của mình, tôi hiện tại đã là một linh thực sư nhị tinh cao cấp, 300 mẫu linh điền ở đây đã trưởng thành, sau này tùy tiện bồi dưỡng, sửa sang lại một chút là xong. Chỉ là tôi vất vả một chút, lần nữa mở thêm 500 mẫu linh điền ở gần hồ báo doanh, trồng 300 mẫu lúa linh cùng 200 mẫu các loại linh thực khác. Một tháng sau, sẽ giải quyết được vấn đề tài nguyên tu luyện cho 5 vạn chiến binh và 1 vạn nương tử quân. Lại chế định thêm một vài biện pháp thường phạt hợp lý, sau này để các tướng sĩ hổ báo doanh cố gắng tu luyện, coi như đuổi kịp hãm trận doanh, cũng không phải việc gì khó. Ngũ hành trụ cột pháp thuật của anh đã đại thành, hoàn toàn có thể dễ dàng bồi dưỡng thêm 500 mẫu linh điền, cung cấp nuôi dưỡng 6 vạn đại quân, chẳng phải là việc khó gì. Đương nhiên, chuyện này cần Lữ Linh Khỉ toàn lực phối hợp mới được. Chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện, lại định ra một vài biện pháp thường phạt, đội ngũ cũng rất dễ dẫn dắt. Người có thể bồi dưỡng thêm 500 mẫu linh điền. Lữ Linh Khỉ nghe vậy mắt sáng rỡ, Vương Cường, ngươi chắc chứ? Chuyện này không phải nói đùa đâu. Cô có chút hoài nghi nhìn Vương Cường. Được, sao lại không được, nam tử hán đại trượng phu, nói được là làm được. Vương Cường bình tĩnh nói, đừng quên, tôi đã là một linh thực sư nhị tinh cao cấp, bồi dưỡng thêm 500 mẫu linh điền, cố gắng một chút, vẫn là làm được. Nan đề duy nhất, chính là sau khi đám linh thực này được bồi dưỡng ra, đại tiểu thư cô phải nghĩ cách bảo vệ mới được, đừng để người khác hưởng, bị các binh doanh khác tranh đoạt hết. Bồi dưỡng linh thực không khó, chỉ là lúc ban đầu hơi khó khăn một chút, chỉ cần khoảng một tháng sau, các loại linh thực trưởng thành toàn bộ, sẽ rất nhàn nhã. Anh hiện tại là linh thực sư nhị tinh cao cấp, phạm vi thi pháp một lần đạt tới 2 mẫu ruộng, sau này cứ khoảng 10 ngày mỗi nguyệt hoa, có thể bồi dưỡng tốt ngàn mẫu linh điền, đừng nói long cộng chỉ có mấy trăm mẫu. Còn nữa, pháp trận bảo hộ, Tụ linh pháp trận và che lấp pháp trận đều do tôi tự mình luyện chế, không cần mời người ngoài động tay. Đại tiểu thư cô cũng thấy rồi đấy, trận pháp trong đại trạch viện này so với trận pháp nhị tinh cực phẩm do các trận pháp sư kiến tạo còn mạnh hơn gấp 2 lần. Chỉ cần 500 mẫu linh điền mới có linh khí tăng gấp bội, linh thực muốn xấu cũng khó. Bất quá, luyện chế mấy loại pháp trận này cần không ít linh tài và tiền bạc. Kế hoạch một khi được áp dụng, không nghi ngờ gì, anh lại phải tốn 9.000 điểm công đức, đương nhiên phải bù đắp lại một chút. Trong quân lữ bố hiện tại có rất nhiều các loại linh tài, cho dù không có thì cũng có tiền để mua về. Anh cũng không phải người đại công vô tư, lợi ích của mình cũng phải được đảm bảo. Hơn nữa, có pháp trận do chính mình luyện chế bảo hộ mới có thể đảm bảo 500 mẫu linh điền mới được bồi dưỡng bình thường và an toàn. Muốn linh tài và tiền bạc. Lữ Linh Kỳ nghe vậy, mắt sáng lên, dùng tay nhỏ vỗ vai Vương Cường một cái, khích lệ nói, chỉ cần ngươi có thể giải quyết vấn đề tài nguyên tu luyện cho 6 vạn đại quân hồ báo doanh, bất cứ vấn đề gì khác, bản thống lĩnh đều có thể giải quyết. Muốn linh tài gì, muốn bao nhiêu tiền, ngày mai ngươi lập một danh sách ra. Hừ hừ, sau này trong quân doanh chúng ta, linh điền nhị tinh cao cấp do mình bồi dưỡng ra, ai cũng đừng hòng mơ tưởng. Kể cả phụ thân cũng không được. Cô ta vạn lần không ngờ, Vương Cường lại mang đến cho mình một niềm vui lớn như vậy. Đối với cô mà nói, chỉ cần giải quyết được vấn đề tài nguyên tu luyện cho 6 vạn chiến binh, mọi vấn đề khác không còn là vấn đề nữa. Tiền bạc và các loại linh tài luyện khí, trong kho quân đội có rất nhiều, tiêu còn không hết. Có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện cho 6 vạn tướng sĩ, dù tốn kém hơn nữa, cũng đáng. Vương Cường, ngày mai ngươi nhớ cầm danh sách đến quân doanh báo cáo. Lữ Linh Khí bây giờ hưng phấn vô cùng, ta lập tức lên ngựa đi chiêu mộ một vạn nương tử quân, tranh thủ sớm thành quân, sau đó triển khai huấn luyện. Hừ hừ, chờ 2-3 tháng sau, ta phải khiến 6 vạn đại quân hồ báo doanh của chúng ta làm mù mắt thiên hạ. Vương Cường, ngươi đừng nói chuyện mở linh điền trong quân doanh ra nhé, chỉ chúng ta biết là được. Nhà đầu thẳng thắn, bộc trực này, cũng có chút tâm cơ. Cô ta cũng biết, ít chuyện vẫn hơn nhiều chuyện, âm thầm phát tài mới là tốt nhất. Nói xong, nhà đầu này hùng hổ xoay người lên ngựa, mang theo 2 thị nữ thân cận phóng vụt đi. Thực tế, kế hoạch tổ kiến 10.000 nương tử quân, Lữ Linh Khỉ đã chuẩn bị gần 2 tháng, cô ta đã sớm phái hơn 10 thị nữ đi làm xong. Tối nay chỉ là trực tiếp dẫn người đi chiêu mộ chính thức, tiến hành đăng ký vào sổ sách mà thôi. Lữ Bố giải cứu hơn 10 triệu dân chúng, những người này thật tâm thật ý cảm kích Lữ Bố từ đáy lòng. Trong đó có hơn 1 triệu nha đầu mười mấy tuổi, rất dễ dàng sàng lọc, tuyển nhận đủ quân số. Mà phần lớn những người trong giáo phương ti khổng lồ, đã được huấn luyện, đều đã nằm trong danh sách chiêu mộ của Lữ Linh Khỉ. Những nha đầu mười mấy tuổi hiểu chữ nghĩa, mới là nguồn nhân tài chủ yếu cho nương tử quân của Lữ Linh Khỉ. Việc tổ kiến một chi nương tử quân, cô ta đã suy nghĩ cặn kẽ, và cũng nhận được sự phê chuẩn của phụ thân Lữ Bố, chứ không phải quyết định vội vàng. Giá. Sáng sớm, trời vừa hừng sáng, Vương Cường thúc con dao lân mã phi nước đại. Hiện giờ mới chấm thu, thời tiết dễ chịu hơn hẳn những ngày hè oi bức. Bản nguyên đại thế giới rộng lớn khôn cùng, dù là vào mùa nóng nhất, nhiệt độ cũng dễ chịu hơn trên địa cầu nhiều. Hiện tại mới đầu thu, nhiệt độ dao động khoảng 20 mấy độ. Không khí ở bản nguyên đại thế giới không cấu thành từ hydro hay oxy mà từ tinh thần năng lượng và thanh trọc khí của thiên địa. Tinh thần năng lượng có thể được tinh thần lực dẫn động, đi vào thức hải của người tu luyện, rồi được công pháp luyện hóa thành các loại linh khí thuộc tính để người tu luyện hấp thụ. Khi còn ở địa cầu, Vương Cường từng vô tình thử nghiệm tĩnh tâm bình khí, dùng ý niệm quan tưởng, phát hiện có thể dẫn một loại khí thể thần bí từ bên ngoài vào cơ thể. Giờ xem ra, đó chính là tinh thần năng lượng, thứ chỉ có thể được tinh thần lực của con người dẫn động, còn các biện pháp khoa học kỹ thuật hay hô hấp tự nhiên đều vô dụng. Nhưng lúc ấy không có công pháp tu luyện, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Thực vật ở bản nguyên đại thế giới hấp thu tinh thần năng lượng để sinh trưởng, nhả ra thanh khí tinh khiết hơn. Người tu luyện và động vật hít vào thanh khí, thở ra cho khí. Chỉ người tu luyện cùng yêu thú, linh thú mới có thể vận chuyển công pháp thần thông, dùng tinh thần lực của bản thân hút tinh thần năng lượng, dẫn vào thức hải chuyển hóa thành linh khí thuộc tính để tu luyện. Nhờ có tín vật lệnh bài của Lữ Bố, Vương Cường dễ dàng ra khỏi cổng học viện. Sau đó, anh nhìn về phía tây học viện, quả nhiên thấy một khu kiến trúc mới đang được xây dựng trên mảnh đất trống. Toàn bộ khu kiến trúc được bao quanh bởi tường đá thanh thạch cao lớn, rộng tới cả vạn mẫu. Vương Cường thúc ngựa chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước quân doanh khổng lồ này. Một đội tướng sĩ mặc hắc y hắc giáp đang tuần tra canh gác ở cổng. Giáp trụ, quần áo, giày dép và vũ khí của họ đều là pháp khí nhị tinh mới tinh. Rõ ràng, Lữ Bố giờ đây rất giàu có, không tiếc tiền đầu tư cho quân đội, mua sắm đại lượng pháp khí trang bị, vũ trang tận răng cho binh lính. Một tướng lĩnh triệu chi như Lữ Bố hiếm thấy ngay cả trong Đại Hán Vương Triều. Dù người có nhiều tiền đến đâu, cũng ít ai làm vậy. Bởi vì chẳng ai biết mình có bị điều đi hay không. Nếu bị triều đình điều đi, ngoài gia đình hộ vệ, không ai được phép mang theo tướng sĩ. Một khi bị điều động, không khác nào kẻ khác đến hái quả đào, mọi công sức đổ sông đổ biển. Ngày nay, trong Đại Hán Vương Triều, chỉ có Lữ Bố và Công Tôn Toàn làm như vậy. Hai người đều trấn thủ biên quan, có thù sâu hận lớn với hồ nhân, nên hết lòng đầu tư cho binh sĩ để tiêu diệt kẻ thù. Dù là Lữ Bố hay thủ hạ của Công Tôn Toàn, đều là những kỵ binh tinh nhuệ hàng đầu, có thể so găng với Vũ Lâm vệ của triều đình. Mấy năm qua, Công Tôn Toàn cũng không ít lần nhận được điều lệnh, nhưng lần nào ông cũng cãi lại triều đình, bảo Đông Hồ và Tiên Ti xâm phạm biên giới, không thể rời đi, hết lần này đến lần khác trì hoãn. Mặc kệ triều đình điều ai đến, ông nhất quyết không giao binh quyền. Người khác muốn hái quả đào cũng chỉ biết trơ mắt nhìn. Nhưng Công Tôn Toàn thật sự thường xuyên xuất kích, tiêu diệt vô số bộ lạc Đông Hồ và Tiên Ti, thu được vô số chiến lợi phẩm, còn gây dựng một đội kỵ binh tinh nhuệ, Bạch Mã Nghĩa Tòng, Toàn Rồng Lân Mã Trắng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, để chọn ra nhiều Rồng Lân Mã Trắng đến vậy trong số Rồng Lân Mã vốn đã ít ỏi, rồi tổ chức ra một đội Bạch Mã Nghĩa Tòng 18.000 người, Công Tôn Toàn đã thu được bao nhiêu chiến lợi phẩm từ chiến tranh. Những gì ông thu được trong mấy năm này không hề kém Lữ Bố, thậm chí còn hơn. Điểm duy nhất ông thua Lữ Bố là số lượng dân Hán được giải cứu ít hơn. Bởi vì Liêu Đông hoang vu, số lượng thanh niên trai tráng bị Đông Hồ và Tiên Ti cướp bóc ít hơn nhiều so với số dân Hán bị Hung Nô cướp bóc. Vì vậy, dù kinh doanh Liêu Đông nhiều hơn Lữ Bố ở Nhãn Môn Quan mấy năm, Công Tôn Toàn trên cương vị hộ ô hoàn giáo úy, tổng binh lực cũng chỉ có 20 vạn, trong đó Bạch Mã Nghĩa Tòng 18.000 người. Ông là một chủ nhân không thiếu tiền, trong tay có đủ Rồng Lân Mã, 20 vạn đại quân cưỡi chiến mã đều là Rồng Lân Mã. Thực lực tổng hợp của ông hiện tại không hề kém Lữ Bố. Ở Liêu Đông, danh tiếng của Công Tôn Toàn không hề thua kém Lữ Bố ở Tịnh Châu, ông là thần hộ mệnh của bách tính Liêu Đông, danh tiếng lẫy lừng. Lữ Bố giờ cũng quyết định học theo Công Tôn Toàn, mặc kệ Đinh Nguyên hay triều đình dùng mưu cái gì, phát điều lệnh gì, ông sẽ chiếm giữ Nhạn Môn Quan và Đại Trấn không đi. Ông cũng muốn học theo Công Tôn Toàn, thỉnh thoảng cãi lại triều đình, nói Hung Nô xâm phạm biên giới, chiếm cứ mấy quận ở Đông Bắc Tịnh Châu. Đây là sự thật, không ai phản bác được, chỉ có Hoàng đế Đại Hán là mơ hồ không rõ. Lấy bất biến ứng vạn biến, đó là sách lược Lữ Bố quyết định áp dụng. Chỉ cần có một đội quân vô địch trong tay, ông sẽ không e ngại bất cứ ai. Thời gian càng kéo dài, thực lực trong tay ông càng mạnh. Khi có được Vương Cường, một thiên tài yêu nghiệt, ông càng có thêm sức mạnh để thực hiện những kế hoạch này. Không thể không nói, sau khi Vương Cường gia nhập Lữ Bố, mọi chuyện bắt đầu thay đổi, khiến quỹ đạo cuộc đời Lữ Bố rẽ sang một hướng khác. Người kia dừng lại, thấy có người thúc ngựa đến, một tướng lĩnh phụ trách canh gác ở cổng trại quát lớn. Đây là quân lệnh của ta. Vương Cường đưa quân lệnh mà Lữ Linh Khỉ giao cho anh hôm qua cho tướng lĩnh. Cái này, tướng lĩnh này cũng nhận được thông báo của Lữ Linh Khỉ, nhìn quân lệnh rồi mới biết chàng thanh niên 20 tuổi này chính là phó thống lĩnh Vương Cường mới nhậm chức của Hồ Báo Doanh, người mà Lữ Linh Khỉ cố ý nhắc đến. Gặp qua tướng quân, anh ta lập tức dẫn đầu thủ hạ chào Vương Cường. Miễn lễ, Vương Cường xua tay, Lữ thống lĩnh có ở đây không? Có, tướng lĩnh kia lập tức bẩm báo, thống lĩnh đại nhân hôm qua không về nhà, vẫn luôn ở trong quân doanh, chỉ huy mọi người xây dựng nông trường. Nàng dặn dò, nếu phó thống lĩnh đến, thì lập tức dẫn phó thống lĩnh đi gặp nàng. À, dẫn đường đi. Vương Cường ra hiệu, tướng lĩnh này là một người tu luyện nhị tinh cao cấp, có lẽ là một trong những tướng lĩnh chủ chốt của Hồ Báo Doanh. Vương Cường từng nghe Khâu chủ sự kể, trong Hồ Báo Doanh này, trừ thống lĩnh đời đầu là Ngụy Tử có tu vi tam tinh cao cấp, thì các tướng lĩnh mạnh nhất cũng chỉ đạt nhị tinh đỉnh cấp. Nguyên nhân là hầu hết tinh binh cường tướng gần đây đều bị điều đi để xây dựng hai đội kỵ binh tinh nhuệ vạn người. Một đội kỵ binh tinh nhuệ vạn người mới được thành lập gần đây, trước đó do Lữ Bố ra lệnh cho Tống Hiến điều động tinh binh cường tướng để xây dựng. Còn lại các doanh chiến binh thông thường chỉ giữ lại vài tướng lĩnh nhị tinh cao cấp và trung cấp để phụ trách chỉ huy. Doanh chiến binh thông thường chỉ đóng vai trò hỗ trợ, chủ yếu phòng ngự và bảo vệ căn cứ, hiếm khi tham gia các cuộc hành quân xa. Cộc cộc, Vương Cường cùng viên tướng lĩnh kia thúc ngựa đi nhanh, hướng về phía chân núi Nhạn Môn ở phương bắc. Chẳng mấy chốc, họ đến một nông trang đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Lữ Linh Khỉ đang giám sát các tướng sĩ xây dựng nông trang. Nông trang sắp hoàn thành, thấy Vương Cường đến, cô liền vẫy tay gọi anh. Vương Cường, anh xem mảnh đất tôi chọn để xây nông trang này thế nào. Cô dùng bàn tay trắng nõn chỉ vào nông trang vừa mới được khẩn cấp xây dựng xong, nói với Vương Cường, để sau này có môi trường làm việc thoải mái hơn, tôi quyết định giữ diện tích nông trang ở mức 1.000 mẫu, dù sao trồng nhiều loại cây ăn quả linh mầm một chút là được. Nếu anh có thể chăm sóc được thì tiện tay bồi dưỡng một chút, nếu bận quá thì chuyên tâm bồi dưỡng 300 mẫu linh điền nhị tinh cao cấp là được. Nói xong, cô nhìn Vương Cường, sợ anh giận dỗi không làm. Cô cũng không còn cách nào khác, Lữ Bố đích thân giao phó cô làm vậy, chỉ là muốn thăm dò, xem giới hạn của Vương Cường ở đâu. Bởi vì mỗi lần có thêm 1-200 mẫu linh thực là có thể huấn luyện thêm được 1-2 đội tinh nhuệ vạn người, nên Lữ Bố hiện tại cũng rất lo lắng. Cái này, cũng được, tôi sẽ cố gắng thử xem. Kỳ thật, tu vi của anh đã có thể bố trí ra tụ linh trận nhị tinh cực phẩm chiếm diện tích vạn mẫu, cái khu ngàn mẫu đất này căn bản không đáng là gì. Anh tính toán sẽ dùng trận pháp bao trùm toàn bộ quân doanh, vừa ngăn chặn người ngoài thăm dò, vừa bảo vệ tốt quân doanh và linh thực, đồng thời có thể tăng tốc độ tu hành của các tướng sĩ Hồ Báo Doanh. Với môi trường huấn luyện sinh hoạt có tinh thần năng lượng nồng nặc, tốc độ tăng tu vi của các tướng sĩ chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Không phải Lữ Bố không muốn làm như vậy, chỉ là thủ hạ không có trận pháp sư giỏi, tối đa cũng chỉ có thể bố trí ra tụ linh trận tam tinh cấp bao trùm diện tích 100 mẫu. Hơn nữa, Việc bố trí tụ linh trận tam tinh của bọn họ tốn kém cực lớn, coi như Lữ Bố cũng chỉ bố trí một tòa ở phủ đệ của mình và một tòa ở hãm trận doanh. Nguyên nhân là trận bàn và trận kỳ của tụ linh trận tam tinh cần luyện chế từ linh tài rất hiếm, dù có tiền cũng không mua được bao nhiêu. Những gia tộc lớn có thế lực lại có tụ linh trận tam tinh đỉnh cấp bao trùm vạn mẫu, nhưng họ sẽ không truyền ra ngoài, thậm chí còn kiểm soát chặt chẽ những linh tài hiếm liên quan đến việc bày trận. Vương Cường có được trận pháp truyền thừa, khác biệt rất lớn so với linh tài mà các trận pháp sư trong Đại Hán Vương triều thường dùng để bày trận. Những linh tài bị các thế gia đại tộc hạn chế lưu thông, căn bản không ảnh hưởng đến anh. Vậy thì tốt. Lữ Linh Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô hiện tại đặt toàn bộ hy vọng luyện thành tinh binh hổ báo doanh lên người Vương Cường, một khi anh dừng tay không làm, cô sẽ phát điên mất. Đây là danh sách, thống lĩnh nên tranh thủ thời gian thu thập đồ đạc, tốt nhất hôm nay sẽ đưa đến nhà tôi, ban đêm tôi sẽ bắt đầu luyện chế trận kỳ. Vương Cường cũng không khách khí, đưa danh sách mình đã chuẩn bị cho Lữ Linh Khỉ. Nếu không có những thứ này, công việc của tôi sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, với quy mô linh điền lớn như vậy, rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Anh nói thật, để tôi xem, huyền thiết 300 cân, hư không thạch 100 cân, thanh ngọc nhị tinh đỉnh cấp 3 khối, xích hỏa đồng 50 cây di, thất thải linh tầm tia 300 cây. Cô nhanh chóng xem hết danh sách, thở phào nhẹ nhõm, nói, những thứ này đều không phải đặc biệt hiếm, tôi đều có thể kiếm được. Tiểu Hoàn, cô lập tức mang theo danh sách và tín vật lệnh bài của tôi, đến kho quân nhu lớn, lấy đủ đồ, hôm nay nhất định phải đưa đến nhà Vương Cường. Lữ Linh Khỉ đưa danh sách và tín vật lệnh bài cho nha hoàn tiếp thân Tiểu Hoàn, nói với cô. Vâng, tiểu thư. Tiểu Hoàn nhận danh sách và tín vật, lập tức nhảy lên lưng một con rồng lân mã màu trắng, lao vùn vụt đi. Thống lĩnh, đây là một vài đề nghị trình quân của tôi, cô xem có vấn đề gì không? Vương Cường lại đưa cho Lữ Linh Khỉ một phần văn thư, nói. Anh tính toán sẽ đánh tan hổ báo doanh rồi xây dựng lại thành hai sư đoàn để tiện chỉ huy. Dù sao sau này phần lớn 5 vạn tướng sĩ hổ báo doanh này sẽ do anh dẫn dắt, đương nhiên làm sao cho phù hợp thì làm vậy. Sau khi tìm hiểu về quân chế của Đại Hán Vương Triều, anh phát hiện rất nhiều điểm không hợp lý, căn bản không thể đạt được sự phối hợp nhịp nhàng. Nếu không có chiến trận thần kỳ gia trì, chắc chắn sẽ chỉ là một đám người hò hét loạn xạ. Đã Lữ Linh Khỉ muốn giao hổ báo doanh cho mình, anh đương nhiên muốn dốc sức làm, chế tạo hổ báo doanh thành hai đội thiết quân uy mãnh vô địch. Trong trận pháp truyền thừa thần bí mà anh có được, có không ít chiến trận cường lực, mà lại là loại siêu cường chiến trận âm dương ngũ hành đều đủ. Chỉ cần nâng cao tu vi của các tướng sĩ, trải qua huấn luyện chiến trận nghiêm khắc, thì việc tạo ra một đội quân vô địch cùng cảnh giới không phải là không thể. Điều kiện tiên quyết là Lữ Linh Khỉ phải triệt để ủy quyền, tùy ý anh phát huy mới được. Biến động lớn như vậy, ngài muốn đích thân chọn lựa bổ nhiệm các cấp sĩ quan. Lữ Linh Khỉ nhanh chóng xem qua văn thư Vương Cường đưa, còn cần tự mình sàng lọc các tướng sĩ, loại bỏ những người không hợp cách khỏi quân đội. Cô nghĩ ngợi một chút, lập tức đồng ý, Vương Cường, dù sao 5 vạn tướng sĩ hổ báo doanh, cứ giao cho anh huấn luyện, tôi phải chuyên tâm huấn luyện đội quân của tôi. Cứ như vậy đi, anh xem đó mà làm là được. Đã lựa chọn tin tưởng Vương Cường, dứt khoát cứ để anh tự do làm. Dù sao hổ báo doanh chỉ là chiến binh thông thường, có thể huấn luyện thành tinh nhuệ thì tốt hơn, nếu không thành thì cũng không có gì tổn thất. Quan trọng nhất là, để Vương Cường ra hòa này, bồi dưỡng ra đủ cây lúa linh và các loại linh thực mới là việc cấp bách. Anh muốn dày vào hổ báo doanh thế nào, cứ để anh dày vào vậy. Vương Cường, hai ta cứ đi khai khẩn linh điền trước đi, tranh thủ gieo mạ giống linh lúa và các loại linh thực khác sớm một chút. Tính tình Lữ Linh Khỉ thật sự là ngây thơ, trong sáng, tính cách gần giống như muội muội song sinh của Vương Cường vậy, nghĩ gì nói nấy, dạo gần đây ta cũng học xong hai cái ngũ hành trụ cột pháp thuật, có thể giúp đấy. Cô muốn thử xem hiệu quả thực tế của hai pháp thuật ngũ hành cơ bản mà mình đã tu luyện thành công. Cô tin rằng chỉ vài ngày nữa thôi, mình sẽ nắm vững hết cả 5 pháp thuật ngũ hành cơ sở mà cô đã chọn để học. Được thôi. Vương Cường cũng muốn xem người khác thi triển linh thực mô phỏng thuật sẽ như thế nào, bèn đáp lời. Ngụy Anh, cô giám sát các tướng sĩ, hoàn thành nốt công việc cuối cùng của nông trường này, sau đó huấn luyện khả năng thích ứng cho các tướng sĩ nương tử quân. Lữ Linh thì nói với Ngụy Anh, phó thống lĩnh nương tử quân do cô chọn. Ngụy Anh là một tu luyện giả nhị tinh đỉnh cấp, đồng thời là bạn chơi từ nhỏ kiêm nha hoàn của Lữ Linh Khỉ, chẳng những nhan sắc cao, tư chất tu luyện còn cao hơn nữa. Cô là một thiên tài tiên thiên hỏa linh thể, từ trước đến nay, Lữ Linh Khỉ mới chỉ gặp được một người có linh thể tiên thiên như vậy. Xét về tư chất tu luyện, cô ấy là người có tiềm lực nhất mà anh gặp, trừ hai cha con kia ra. Đương nhiên, không tính Vương Cường, kẻ thiên tài không hợp lẽ thường này. Tuy tu vi của Ngụy Anh hiện tại còn kém xa Lữ Linh Khỉ, nhưng cô lại rất giỏi trong việc quản lý. Về mặt quản lý mà nói, ba Lữ Linh Khỉ gộp lại cũng không bằng một Ngụy Anh. Từ khi chuẩn bị chu hoạch xây dựng nương tử quân đến nay, gần như mọi việc đều do Ngụy Anh phụ trách, Lữ Linh Khỉ căn bản không cần bận tâm. Vâng, tiểu thư. Tuy Lữ Linh Khỉ và Ngụy Anh tình cảm như tìm muội, nhưng trong trường hợp chính thức, Ngụy Anh vẫn nghiêm túc, cần thủ tôn ti và lễ nghi. Sau khi giao phó xong mọi việc, Lữ Linh Khỉ và Vương Cường cùng nhau tiến về phía nông trường ngàn mẫu. Lúc này, cô thấy Vương Cường nắm dao lân mã thì nhíu mày, Vương Cường, thân phận của anh bây giờ mà cưỡi dao lân mã thì không thích hợp lắm. Ngụy Tử, thống lĩnh hổ báo doanh trước đây, vì ăn cây táo rào cây sung mà bị cha ta khai trừ khỏi quân đội, tống cổ ra khỏi nhà rồi. Con rồng lân mã mà hắn cưỡi trước kia đã đạt đến giới hạn tiến hóa, là một con ngựa đại hắc thần tuấn lắm đấy. Chờ chút ta sai người mang nó đến, rồi tặng cho anh. Ta có một con long huyết bảo mã, anh làm phó thống lĩnh, nhất định phải có một con ngựa tốt mới được. Vương Cường nghe mà giật mình, thầm nghĩ, ngụy tử kia bị Lữ Bố khai trừ đuổi đi rồi ư? Tin tức này không hề nhỏ chút nào. Trong lịch sử ở địa cầu, ngụy tử chính là kẻ chủ mưu hại chết Lữ Bố đấy. Hắn chỉ là một võ tướng nhị lưu hữu ít vô nhiều thôi. Trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Lữ Bố thay đổi lớn đến vậy? Vương Cường âm thầm kinh hãi. Nhưng dù sao anh cũng đã chứng minh được trên thực tế ở địa cầu rằng lịch sử hoàn toàn có thể thay đổi, nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Dù sao đi nữa, ngụy tử rời đi tương đương với việc quân Lữ Bố bớt đi một khối u ác tính lớn, đây là chuyện tốt. Còn có một danh tướng lĩnh hầu thành nữa, cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Nếu như ngay cả hầu thành cũng bị khai trừ đuổi đi cùng thì mới là đại khoái nhân tâm. Hai người sóng vai đi, một lát sau đã tiến vào bên trong nông trường được bao quanh bởi tường đá xanh lớn này. Vương Cường, chúng ta chia nhau ra làm ngay thôi, tranh thủ khai khẩn xong ngàn mẫu linh điền này sớm một chút. Lữ Linh Khỉ hưng phấn nói một tiếng, rồi dùng tay nhỏ chỉ về một phía, hít sâu một hơi, thổ linh thuật. Một đạo hào quang màu vàng đất từ trong lòng bàn tay cô phát ra, cắm thẳng xuống mặt đất rộng chừng ba phần, chỉ thấy bùn đất trên mặt đất lập tức cuồn cuộn dâng lên, chốc lát đã tạo thành một mảnh ruộng nhỏ được cày xới cẩn thận. Linh khí trong ruộng rõ ràng tăng lên một chút. Ha ha ha, quả nhiên ta rất lợi hại. Cô nàng bật cười thành tiếng, tiếp tục dùng kim châm thuật, lòng bàn tay phát ra một vệt kim quang, sau đó hóa thành mười mấy đạo kim mang nhỏ xíu, tung hoành lấp lóe bên trong ruộng, diệt sát côn trùng và trứng trùng trong đất, biến thành bột mịn. Không tệ. Vương Cường khẽ gật đầu, thầm khen. Tuy động tác của Lữ Linh Khỉ, người mới nhập môn ngũ hành pháp thuật, có hơi cứng nhắc. Nhưng dù sao cô cũng là cao thủ tam tinh, pháp lực và tinh thần lực đều rất mạnh, khiến cho ngũ hành trụ cột pháp thuật sơ thành của cô có thể bao phủ diện tích 3 phần đất một lần. Còn anh phải đến khi ngũ hành pháp thuật cơ bản tiểu thành mới có thể dùng một lần bao phủ nửa mẫu diện tích. Tương đối mà nói, uy năng của ngũ hành pháp thuật cơ bản của Lữ Linh Khỉ không hề kém so với anh. Anh không quan sát nữa, hỏa cầu thuật, thổ linh thuật, tiểu vân vũ thuật, kim châm thuật liên tục được thi triển. Tu vi và ngũ hành trụ cột pháp thuật của anh đều vừa đột phá một tầng nhỏ, diện tích pháp thuật che phủ bây giờ đạt tới 2 mẫu ruộng, hiệu suất làm việc lại tăng lên không chỉ một lần. Không hề nghi ngờ, dù là Tiêu Vũ và Trần Phúc, hai linh thực sư nhị tinh trong quân Lữ Bố cộng lại, hiệu suất làm việc hôm nay cũng không bằng anh. Hơn nữa, bây giờ Vương Cường có thể liên tục thúc đẩy 3 lượt ngũ hành pháp thuật cơ bản đại thành mới kiệt sức, tốc độ khai khẩn linh điền cực nhanh. Một vòng pháp thuật sử xuất là 2 mẫu ruộng linh điền được cày xới hoàn thành, 3 lượt là 6 mẫu. Hiệu suất làm việc này mạnh hơn mấy lần so với hơn một tháng trước. Chỉ vài ngày nữa thôi, anh có thể khai khẩn xong ngàn mẫu linh điền này. Dù sao Lữ Linh Khỉ cũng là tu luyện giả tam tinh cao cấp, sau khi thi triển 10 vòng 2 pháp thuật ngũ hành cơ bản, cô bắt đầu kiệt sức, nhìn lại linh điền trước mắt, chừng 3 mẫu, cô hài lòng gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, chuẩn bị đà tỏa tu luyện khôi phục tinh khí thần. Nhưng trước khi ngồi xuống, cô liếc sang Vương Cường, lập tức trợn mắt há mồm. Chỉ thấy Vương Cường cũng vừa vặn kiệt sức, chuẩn bị đà tỏa khôi phục. Vừa nhìn thấy, Vương Cường đã khai khẩn xong 6 mẫu linh điền. Hơn nữa, linh điền anh khai khẩn chẳng những hợp lý, bằng phẳng hơn mà linh khí ẩn chứa trong đất còn vượt trội hơn của cô gấp 5-6 lần trở lên. Dù sao, để gia tăng độ phì nhiêu cho đất đai thì thổ linh thuật và tiểu vân vũ thuật mới là quan trọng nhất. Cấp độ nhập môn của ngũ hành trụ cột pháp thuật căn bản không thể so với cấp độ đại thành. Ách, Lữ Linh Khỉ lập tức trợn tròn mắt, chẳng lẽ mình đang giúp hóa phiền? Không hề nghi ngờ, 3 mẫu linh điền cô khai khẩn là không hợp lệ, trồng liên tục một giống cây thực linh cây lúa nhị tinh sơ cấp cũng không được. Ít nhất cũng phải dùng hỏa cầu thuật đốt hết cỏ dại ở đây, hoặc dùng linh vũ tưới một lần mới có thể gieo linh thực, tránh để linh thực chết yểu. Vấn đề là, trước khi linh thực chính thức trưởng thành, anh còn cần mỗi ngày dùng linh vũ tưới vẩy, rồi dùng hồi xuân thuật thúc đẩy sinh trưởng, gia tăng sinh cơ sức sống cho linh thực, rút ngắn chu kỳ sinh trưởng của chúng. Hiện tại Lữ Linh Khỉ khai khẩn 3 mẫu linh điền, nhất định phải Vương Cường phục khẩn lại một lần mới được. Chẳng lẽ không phải giúp cô ta giải tỏa phiền muộn sao? Hừ hừ. Lữ Linh Khỉ vốn trời sinh tính không chịu thua, ta đã dựng sẵn 5 phù văn pháp thuật ngũ hành trụ cột bên trong thức hải rồi, rất nhanh sẽ học được 3 pháp thuật ngũ hành cơ bản còn lại, sau đó tu luyện chúng đến đại thành. Cô nghiến răng, hạ quyết tâm, ý chí chiến đấu sục sôi, lập tức bắt đầu đà tỏa khôi phục. Một khắc đồng hồ sau, khi vận chuyển xong một đại chu thiên công pháp, cô đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Cô không để Vương Cường làm loạn nữa, đi đến biên giới nông trường ngồi xuống, cứ nhìn chằm chằm Vương Cường như vậy, nhìn anh ta khai khẩn từng mẫu ruộng thành linh điền cao cấp nhị tinh. Gã này, rốt cuộc thiên phú cao đến mức nào vậy? Hơn nữa, chắc chắn anh ta có được cổ truyền thừa, công pháp chủ tu của anh ta không hề kém cảnh ta. Cô càng xem càng kinh ngạc, Vương Cường thi triển từng chiêu pháp thuật ngũ hành trụ cột đại thành như hành vân lưu thủy, mang một vẻ đẹp rất khác biệt. Trong lúc bất chi bất giác, cô có chút bội phục Vương Cường. Đây là người thứ hai cô bội phục kể từ khi sinh ra. Không hề nghi ngờ, thiên phú của Vương Cường đã vượt trên cô. Dù cô có thừa nhận hay không, sự thật là như vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến giờ ngọ ba khắc. Ngắm nhìn gần trăm mẫu linh điền mà mình đã khai khẩn, Vương Cường cảm thấy hài lòng. Giá mà tu vi của anh đột phá đến luyện thể cảnh tầng 4, tốc độ có thể tăng gấp đôi. Ngược lại, anh có chút mong chờ lần luyện khí tối nay. Huyền Hoàng chi hỏa thiêu đốt công đức luyện chế pháp khí, đồng thời tỏa ra tạo hóa chi lực, hẳn là cũng sẽ như lần trước, mang lại cho anh thu hoạch mới. Dù sao, đẳng cấp của Huyền Hoàng chi hỏa quá cao, tu vi của anh chỉ là luyện thể cảnh, đứng trước nó thậm chí còn không bằng con kiến. Cho nên, đừng nói tu vi hiện tại của anh, mà ngay cả khi tương lai trở thành cao thủ cấp 4 sao, tạo hóa chi lực của Huyền Hoàng chi hỏa vẫn sẽ giúp ích rất nhiều cho anh. Đáng tiếc là đã hơn 2 tháng kể từ khi đến bản nguyên đại thế giới, anh vẫn chưa thu hoạch được điểm công đức nào. Chỉ khi tiêu diệt một đầu mục tử sĩ tư binh ác quán mãn doanh của Trương gia, anh mới nhận được 1.000 điểm công đức. Mà ở trong bản nguyên đại thế giới này, Huyền Hoàng công đức quá mức chân quý, anh căn bản không nỡ tùy ý tiêu hao. Dù trước đó đã thiêu đốt 9.000 điểm công đức để luyện khí, thu được thu hoạch khổng lồ, anh vẫn rất đau lòng. Dù sao, Huyền Hoàng công đức vạn năng, tác dụng quá nhiều, chỉ dùng để luyện chế pháp khí chắc chắn là lãng phí. Bây giờ là tình thế bắt buộc, không còn cách nào khác, nhưng nếu có thể không tiêu hao điểm công đức, thì tốt nhất đừng tiêu hao. Vương Cường, mau lại đây. Lúc này, một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên, Vương Cường vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy Lữ Linh Khỉ đang vẫy gọi anh. Trước mặt cô trải một chiếc khăn ăn, bày biện không ít loại đồ ăn. Mau lại đây ăn trưa. Tôi bảo người mang đồ ăn của hai chúng ta đến đây, ăn luôn ở đây, đỡ mất thời gian về nhà. Trong lòng cô đang nóng lòng khai khẩn linh điền này, nên sai thị nữ mang đồ ăn trưa của cô và Vương Cường đến. À, đến ngay. Vương Cường đương nhiên không thể từ chối. Anh vốn định không về nhà ăn trưa, sáng sớm trước khi ra ngoài còn dặn dò Thu Nguyệt một tiếng. Không cần hỏi cũng biết, việc khai khẩn linh điền này là ưu tiên số 1. Sau này, dù anh muốn làm gì, trước tiên cũng phải khai khẩn xong linh điền trong quân doanh này, trồng lúa linh và các loại linh thực nhị tinh đã rồi tính. Anh vốn định uống vài ngụm linh tửu tam tinh cho xong chuyện. Hôm nay, mấy loại linh tửu trong hồ lô bảo bối tứ tinh đều đã thăng cấp thành linh tửu cấp tam tinh, tùy tiện uống một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.